Chiến tranh và hòa bình, quyển 15, góc truyện audio.com. Vào cuối tháng Giêng, Piotr về Moscow và dọn chỗ ở trong tòa nhà dọc hãy còn nguyên vẹn. Chàng đến thăm bá tước Rostopchin, thăm một vài người quen vừa trở về Moscow và sửa soạn đến ngày kia sẽ đi Petersburg. Mọi người đều ăn mừng thắng lợi, mọi vật đều đầy sức sống trong chốn thủ đô tan hoang đang sống lại. Mọi người đều vui mừng khi gặp Piotr, ai nấy đều muốn gặp chàng và ai cũng hỏi han về những việc chàng đã được chứng kiến. Piotr thấy đặc biệt có thiện cảm đối với tất cả những ai chàng gặp. Nhưng bây giờ chàng bất giác cư xử với mọi người một cách thận trọng. Để không bị ràng buộc vào một cái gì, có ai hỏi gì chàng, dù là những câu hỏi quan trọng hay những câu không đâu. Có ai hỏi chàng sẽ ở đâu? Có xây nhà không, khi nào đi Petersburg và có thể chuyển hộ một cái thùng con được không? Thì chàng đều trả lời, vâng, có lẽ, tôi chắc là, về gia đình Rostov, chàng có nghe nói là họ ở Kostroma và chàng rất ít khi nghĩ đến Natasha. Có nghĩ đến nàng chăng thì cũng như một kỷ niệm êm đềm của một dĩ vãng đã xa xăm. Chàng cảm thấy mình không những đã thoát khỏi những điều kiện của cuộc sống, mà còn thoát khỏi cái tình cảm mà chàng cho là chính mình đã nhen nhóm lên trong lòng mình. Đến Moscow được 2 ngày, chàng được vợ chồng Grabkoi cho biết rằng công tước tiểu thư Maria hiện ở Moscow. Cái chết của công tước Andrei, những nỗi đau đớn, những phút cuối cùng của công tước vẫn thường ám ảnh Piotr và bây giờ nó hiện lên trong tâm trí Piotr một cách da diết hơn. Trong bữa ăn chiều hôm ấy chàng nghe nói tiểu thư Maria hiện ở trong một ngôi nhà riêng không bị cháy ở phố Vosvizenka. Và ngay tối hôm ấy chàng đến nhà nàng. Trên đường đi đến nhà tiểu thư Maria, Piotr không ngừng nghĩ đến công tước Andrei, đến tình bạn giữa hai người, đến những cuộc gặp gỡ với chàng, nhất là cuộc gặp gỡ cuối cùng ở Borodino. Có thể nào khi chết anh ấy vẫn giữ tâm trạng hằn học như hôm ấy? Trước khi chết anh ấy có tìm thấy được lời giải thích cuộc sống không? Piotr nghĩ, chàng nhớ đến Karatayev, đến cái chết của bác ta và bất giác so sánh hai người. Hai con người hết sức khác nhau nhưng cũng lại hết sức giống nhau vì cả hai đều là những người mà chàng yêu mến. Vì cả hai đều đã sống và cả hai đều đã chết. Trong một tâm trạng hết sức nghiêm trang, chàng ghé xe vào tòa nhà của cô công tước. Tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn, có thể trông thấy những vết tích tàn phá, nhưng dáng dấp của tòa nhà vẫn như cũ. Người quản gia già ra đón Piotr với vẻ mặt nghiêm nghị, và dường như muốn cho vị khách cảm thấy rằng sự vắng mặt của lão công tước không hề phá vỡ những quy củ trong nhà. Lão nói rằng công tước tiểu thư này đã về phòng riêng và thường tiếp khách vào chủ nhật. Lão vào báo đi, có lẽ tiểu thư sẽ tiếp tôi cũng nên. Piotr nói, xin vâng, viên quản gia đáp, xin mời ngài vào phòng tranh. Mấy phút sau viên quản gia và Dexo ra gặp Piotr. Dexo chuyển lời công tước tiểu thư nói rằng nàng rất mừng được gặp chàng và nếu chàng vui lòng bỏ qua cho. Xin mời chàng lên thẳng phòng tiểu thư. Trong một gian phòng trần thấp, chỉ thắp một ngọn nến, công tước tiểu thư đang ngồi với một người nào nữa mặc áo đen. Piotr nhớ rằng bên cạnh tiểu thư bao giờ cũng có những người tùy nữ. Nhưng những người tùy nữ ấy là ai thì Piotr không biết và không nhớ. Đây chắc là một trong những cô tùy nữ ấy. Chàng nghĩ thầm khi đưa mắt nhìn người đàn bà mặc áo đen. Công tước tiểu thư vụt đứng dậy đón chàng và đưa tay ra cho chàng. Phải rồi, nàng nói, mắt nhìn thẳng vào gương mặt đã thay đổi cho chàng sau khi chàng hôn tay nàng. Chúng ta lại gặp nhau như thế này đây. Ngay trong những ngày cuối cùng, anh ấy vẫn nhắc đến anh luôn. Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía người tùy nữ với một vẻ e dè khiến Piotr ngạc nhiên trong giây lát. Nghe tin anh được cứu thoát tôi mừng. Đó là tin mừng duy nhất mà mấy lâu nay lâu lắm tôi mới nhận được. Công tước tiểu thư lại lo lắng nhìn về phía người tùy nữ và toan nói một câu gì. Nhưng Piotr đã ngắt lời nàng, chị có thể tưởng tượng được không? Tôi chẳng được tin gì về anh ấy cả. Chàng nói, tôi tưởng anh ấy đã tử trận, tất cả những điều tôi biết đều do những người khác nghe người ta nói rồi kể lại với tôi. Tôi chỉ biết rằng anh ấy lại tình cờ được đưa về nhà Rockstop thật éo le. Piotr nói nhanh, giọng sôi nổi, chàng đưa mắt nhìn về phía người tùy nữ và thấy một đôi mắt trìu mến. Chăm chú và tò mò, nhìn chàng, và như ta vẫn thường thấy trong khi nói chuyện. Không hiểu sao chàng có cảm tưởng người tùy nữ mặc áo đen ấy là một người hiền lành. Đáng mến, một người rất tốt không ngăn trở cuộc nói chuyện của chàng với tiểu thư Maria. Nhưng khi chàng nói đến nhà Rockstop, gương mặt tiểu thư Maria càng lộ vẻ luống cuống hơn. Nàng đưa mắt nhìn về phía người mặc áo đen và nói. Chả nhẹ anh không nhận ra, Piotr nhìn lại lần nữa khuôn mặt nhợt nhạt. Thanh thanh của người tùy nữ có đôi mắt đen và cái miệng là lạ. Trong đôi mắt chăm chú ấy có một cái gì thân thuộc đã bị quên lãng từ lâu nhưng đáng mến vô cùng đang nhìn chàng. Ồ không, chẳng có lẽ, chàng nghĩ thầm, khuôn mặt già trước tuổi, nghiêm nghị, gầy gò và xanh xao ấy ư, đó không thể là nàng được. Đó chỉ là một kỷ niệm, nhưng ngay lúc ấy công tước tiểu thư Maria nói. Natasha và khuôn mặt có đôi mắt chăm chú ấy khó khăn. Gượng gạo như một nách cửa kẹt mở trên những bản lề han gì. Mỉm cười, và từ khung cửa ấy một niềm hạnh phúc đã quên lãng từ lâu bỗng tỏa ra như một luồng gió thơm mát và lùa vào Piotr. Niềm hạnh phúc mà chàng không nghĩ đến, nhất là trong lúc này. Nó phả vào chàng, bao trùm và tràn ngập cả tâm hồn chàng. Khi người ấy mỉm cười. Không có thể nghi ngờ gì nữa. Đó chính là Natasha, và Piotr yêu nàng. Ngay phút đầu Piotr đã bất giác nói lên với nàng, với tiểu thư Maria và chủ yếu là với bản thân chàng. Cái điều bí ẩn mà chính chàng cũng không biết. Chàng đỏ mặt lên vì vui sướng và đau khổ. Chàng muốn che giấu nỗi xúc động trong lòng, nhưng càng muốn che giấu thì nó lại càng lộ rõ ra. Rõ hơn là nói bằng lời lẽ minh xác nhất, với mình, với nàng và với tiểu thư Maria rằng chàng yêu nàng. Không, chẳng qua vì quá đột ngột mà thôi. Piotr tự nhủ, nhưng ngay khi chàng toan tiếp tục nói chuyện với tiểu thư Maria. Chàng lại nhìn Natasha và mặt chàng lại càng đỏ bừng lên. Và cảm giác bồi hồi vui sướng lại càng tràn ngập lòng chàng. Chàng nói ấp úng và dừng lại giữa câu. Piotr không trông thấy Natasha bởi vì chàng không thể nào ngờ có thể gặp nàng ở đây. Nhưng chàng không nhận ra nàng là vì từ khi chàng gặp nàng lần cuối cho đến nay Natasha đã thay đổi nhiều quá. Nàng gầy xanh hơn trước, nhưng đó không là nguyên do khiến chàng không nhận ra nàng. Phút đầu khi mới bước vào phòng chàng không thể nhận ra được là vì trên khuôn mặt ấy trước kia bao giờ đôi mắt cũng ánh lên một nụ cười yêu đời. Thầm kín, thì nay, khi chàng bước vào phòng và nhìn nàng lần đầu, không hề có lấy bóng dáng của một nụ cười, chỉ có một đôi mắt, chăm chú, hiền lành, buồn rầu nhìn chàng như có ý dò hỏi. Trước sự bối rối của Piotr, Natasha không lộ vẻ bối rối, chỉ có một nỗi vui mừng kín đáo thoáng bừng lên trên khắp gương mặt nàng. Hết chương.